Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 134 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Thì bởi vì sức khỏe của mình, cái đề kháng của mình nó kém cho nên mỗi lần mình bị khá là dai dẳng. Giọng nó vẫn hơi khàn cho nên là cũng hơi ảnh hưởng đến chất lượng của video. Thì mong mọi người thông cảm giúp mình nha, mình sẽ cố hết sức để tiếng nó được trong hơn. Tuy nhiên thì nếu mà chờ đợi để giọng mình khỏi hẳn thì không biết là chờ đến bao giờ, sợ quý vị sẽ phải chờ rất là lâu đấy, cho nên chỉ có thể cố gắng thôi. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe tập 134. Kinh đô Đại Ngụy, Quy Nguyên lâu. Nơi này là địa bàn của Quy Nguyên Trận Tông ở Đại Ngụy. Giờ khắc này trong Quy Nguyên lâu, Hứa Thanh Tiêu trực tiếp đi tìm Chu Hải. Đối với chuyện Hứa Thanh Tiêu đến thăm, tất nhiên Chu Hải cực kỳ hoan nghênh. Không chỉ hắn, toàn bộ trên dưới Quy Nguyên lâu đều cùng nhau hoan nghênh Hứa Thanh Tiêu đến. Sau này còn phải đứng vững gót chân ở Đại Ngụy, nếu như có thể giao hảo với một vị bán thánh thì đây đúng là một chuyện tốt. Hứa Thanh Tiêu đến tìm Chu Hải với ý đồ rất đơn giản, hắn muốn xem danh sách, cần đến Tảng Kinh Các xem. Mặc dù không biết đang yên đang lành, Hứa Thanh Tiêu lại chạy đến xem sách làm chi, nhưng hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều. Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu bước vào trong Tảng Kinh Quy Nguyên lâu. So với tảng thư của Như Ý Khí Tông thì tảng thư của Quy Nguyên lâu không nhiều lắm, chỉ 83 vạn quyển. Hứa Thanh Tiêu vẫn dùng sức mạnh thánh nhân để đọc như cũ. Hắn không còn thời gian để tiêu phí, cho nên muốn nhanh chóng hiểu được đạo của trận pháp. Ầm ầm, tất cả thư tịch tự động sang trang, từng chùm thư khí ngưng tụ lại, chui vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Chu Hải đứng ở một bên, co hơi tặc lưỡi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy người nào xem sách kiểu như vậy. Hắn có hơi ghen tị, Trần Thư cũng có hơi ghen tị. Hứa huynh đang làm cái gì đấy? Chu Hải ngồi ở một bên, vẻ mặt hắn tràn ngập sự tò mò, nhìn về phía Trần Thư rồi hỏi như vậy. Trần Thư suy nghĩ một hồi, hắn kéo Chu Hải đi xuống dưới, rồi sau đó nói hết nguyên nhân mọi chuyện cho Chu Hải biết. Đợi sau khi nói xong tất cả mọi chuyện rồi, vẻ mặt Chu Hải không hề thay đổi, rồi sau đó không nhịn được mà hỏi một cách bất đắc dĩ. Trần huynh à, từ xưa đến nay, khí trận chúng ta là một nhà, mối quan hệ cũng rất tốt, nhưng có vài lời ta vẫn muốn nói cho người biết. Thiên Lôi Oanh kia, về mặt ý tưởng thì rất tốt, nhưng vấn đề Thiên Lôi Oanh này của ngươi là muốn phát huy được thực lực thật sự thì nhất định phải khắc lên 3 cái trận pháp, thậm chí là còn phải nhiều hơn 3 cái trận pháp mới có thể phát huy một cách hoàn mỹ được. Nhưng làm sao có thể khắc 3 cái trận pháp được chứ? Người thế này không phải là đang hại Hứa huynh rồi đó sao? Nói một câu không dễ nghe thì phí phạm chút thời gian cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng nếu như làm trễ nải lâu ngày, vậy không phải là gài bẫy người ta rồi sao? Chu Hải có hơi tức giận nói. Khi câu này vừa dứt, Trần Thư cũng có hơi phiền muộn. Lời của Chu Hải hắn cũng hiểu, nhưng bây giờ là tự Hứa Thanh Tiêu cảm thấy hứng thú mà. Thôi đi, chờ sau khi Hứa huynh xem hết đống sách này, ta sẽ đi khuyên hắn một chút. Trần Thư chẳng còn cách nào, chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Nhất định phải khuyên nhủ Hứa huynh đấy. Đúng là không thể làm được Thiên Lôi Oanh rồi. Nếu như thật sự làm ra được, vậy khí tông và trận tông sẽ sinh ra những biến đổi to lớn. Hứa huynh là đại tài vạn cổ, đệ nhất nho đạo, ta tin. Kỳ tài võ đạo, ta cũng tin. Nhưng nói về luyện khí và bày trận thì ta không thể tin tưởng được. Chu Hải lên tiếng, không phải hắn xem thường Hứa Thanh Tiêu mà là dùng thực tế để nói chuyện. Trần Thư chẳng còn lời gì để nói, hắn đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Cứ như vậy, ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, tất cả thư tịch đã trở về chỗ cũ. Hứa Thanh Tiêu cũng đã hiểu rõ hoàn toàn về đạo trận pháp. Đương nhiên vẫn là lý luận về mặt tri thức mà thôi. Trận pháp rất đơn giản, hoàn thành 3 bước là được. Ngưng văn, họa trận, khắc ấn. Ở phẩm cấp nào thì sẽ khắc được trận pháp kiểu đó. Tiên đạo thất phẩm chỉ có thể khắc được trận pháp thất phẩm. Tiên đạo lục phẩm chỉ có thể khắc được trận pháp lục phẩm. Điều kiện bị hạn chế rất khắt khe. Đồng thời nguyên nhân mà trận pháp không hòa với nhau được, Hứa Thanh Tiêu cũng đã hiểu. Trận pháp càng mạnh thì đặc tính cũng càng mạnh, Phẩm cấp của trận pháp càng cao thì lại càng không thể chịu được chuyện có trận pháp khác xuất hiện. Chúng sẽ tranh đoạt quyền chủ đạo của pháp khí. Cũng chính vì trận pháp tranh đoạt lẫn nhau như vậy, mà vận khí tốt thì sẽ có một pháp trận lưu lại. Vận khí không tốt thì sẽ trực tiếp bị nổ, vốn chẳng có cách nào dung hợp. Cho đến bây giờ, trận tông đã từng thử dùng đủ cách để ổn định lại vấn đề các loại trận pháp không hòa hợp nhau. Nhưng đến bây giờ thì đã ngừng lại rồi, chẳng có chút hiệu quả gì. Giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu cũng hoàn toàn hiểu rõ thiên lôi oanh khó luyện chế đến cỡ nào. Không giải quyết được vấn đề này thì thiên lôi oanh vĩnh viễn chỉ là một cái loại pháp khí trong tưởng tượng mà thôi. Cần phải thực nghiệm. Hứa Thành Tiêu tự mình lẩm bẩm, nói nhiều cũng vô dụng mà thôi, phải tự mình thử một phen mới được. Đổi một cách khác mà nói thì phải tự mình luyện chế một phen mới có thể biết được nó khó thế nào. Chẳng qua muốn luyện khí thì hắn nhất định phải bước vào cảnh giới thất phẩm, đây cũng là một chuyện phiền toái. Nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng nhất định phải thử, bất kể là có bao nhiêu phiền phức. Thu tâm tỉnh lại, Hứa Thành Tiêu đi về phía ngoài tảng kinh các. Mà ngay vào lúc này, bên ngoài tảng kinh các, Trần Thư và Chu Hải đang chờ ở bên ngoài. Hứa huynh, Hứa huynh. Hai người gọi một tiếng. Trần huynh, Chu huynh. Hứa Thành Tiêu hành lễ. Hứa huynh, hay là đừng nên nghiên cứu cây thiền lộ ảnh kiện nữa. Tông ta đã nghiên cứu cả năm rồi mà chẳng thể nghiên cứu được gì. Hứa huynh đừng nên hao phí thời gian vì chuyện này. Dù sao đại ngụy vẫn còn cần Hứa huynh bảo vệ. Trần Thư nói như vậy, kiên trì thuyết phục. Trên thực tế thì hắn vẫn rất hy vọng thiên lôi oanh có thể thành công. Nhưng Chu Hải nói cũng không sai, không thể làm Hứa Thành Tiêu lãng phí thời gian được. Không sao, Hứa mỗ chỉ nghiên cứu một chút thôi, tò mò chút thôi, sẽ có chừng mực. Hứa Thành Tiêu đã hiểu rõ ý của đối phương, hắn không nói rõ ra, chỉ cho đối phương an tâm chút ít, đừng vì vậy mà thấy áy náy. Câu này vừa dứt, Chu Hải khẽ gật đầu, sau đó cười ha hả nói. Hứa huynh, thật ra thì Trần huynh vẫn luôn ước cây thiên lôi oanh này có thể được luyện thành công. Thậm chí ta cũng ước gì nó có thể được luyện thành. Không nói đến chuyện khác, nếu như Hứa huynh thật sự có thể luyện được thiên lôi oanh này, vậy thì đại ngụy sẽ có thể bay lên thật sự. Chu Hải nói rồi cười ha hả. Câu này vừa dứt, Hứa Thành Tiêu thấy có hơi tò mò. Sao Chu huynh lại nói vậy? Đúng là Hứa Thành Tiêu thấy tò mò thật. Hứa huynh, vấn đề lớn nhất của thiên lôi oanh này chính là trận pháp không thể cùng nhau tồn tại. Nếu như chúng có thể cùng tồn tại, vậy thì khí tông và trận tông sẽ liên hợp lại, không biết có thể làm ra bao nhiêu thứ nữa. Ta lấy một ví dụ nha, huynh biết thuyền rồng chứ? Chu Hải nói, biết chứ. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, Chu Hải lại tiếp tục lên tiếng. Thuyền rồng có hai pháp trận, một pháp trận là cực tốc trận, có thể dùng để tăng thêm tốc độ. Trận thứ hai gọi là ngự phòng trận, có thể dễ sóng đạp gió. Nhưng nếu như trận pháp có thể cùng nhau tồn tại, thì số lượng trận pháp sẽ có thể nhiều hơn. Thêm một lượng tiểu trận nữa, có thể lớn, có thể nhỏ. Lúc lớn có thể chứa được nhiều người và vật thư, lúc nhỏ thì lại dễ mang theo, nói đi là đi. Thậm chí chế tạo thuyền rồng cần huyền linh thiết thượng đẳng. Sở dĩ cần phải dùng vật liệu này là vì nếu như chất lượng thuyền rồng không ổn thì sẽ dễ dàng bị vỡ thành từng mảnh ngay trên không. Mà nếu như bố trí thêm một thiên cương trận, trong đó thì sẽ hoàn toàn khác, không cần dùng đến huyền linh thiết thượng đẳng nữa, cứ dùng sắt có phẩm chất hạ đẳng là được. Cứ như vậy chế tạo một vạn hay thậm chí là 10 vạn chiến thuyền rồng cũng chẳng phải là vấn đề gì. Vậy ngẫm lại mà xem, 10 vạn chiếc thuyền rồng còn có thể lớn, có thể nhỏ, dựa theo thể lượng mà biến hóa gấp 10 lần. Khi đại ngụy tác chiến thì chẳng cần phải lo lắng về vấn đề vận chuyển lương thảo và vận chuyển tướng sĩ nữa, có đúng không? Chu Hải giải thích với Hứa Thanh Tiêu. Câu này vừa dứt, trong mắt Hứa Thanh Tiêu đúng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng nói những thứ khác, đúng là như vậy thật. Trong mắt Hứa Thanh Tiêu, trận pháp chính là thứ quan trọng nhất thay đổi công khí. Mỗi một loại trận pháp đều có thể mang đến cho đồ vật những biến hóa cực kỳ to lớn. Chẳng qua trận pháp lại không thể cùng tồn tại, cho nên đã dẫn đến có một vài pháp khí có uy lực mạnh nhưng lại có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Mà nếu như có thể giải quyết được vấn đề này thì tương đương với bù đắp lại được sự thiếu hụt của pháp khí. Bất luận là trong chiến tranh hay đối với sự phát triển nông nghiệp, sự phát triển của đất nước mà nói, thì tất cả đều mang tính đột phá cách mạng. Đúng y như Chu Hải nói vậy, nếu như có thể thêm một thiên cương trận trên thuyền rồng, thì sẽ có thể giải quyết được vấn đề nổ tan thành từng mảnh khi sử dụng vật liệu kém, đến lúc đó có thể làm ra 10 vạn chiếc, thậm chí là 100 vạn chiếc thuyền rồng. Chẳng cần kéo đi đánh trận, chỉ cần đặt ở các quận phủ hay huyện lớn để sử dụng, thì mình chẳng cần phải sửa đường bộ nữa, trực tiếp vận hàng kéo hàng hoặc chuyên chở người, không cần phải có tốc độ quá cao, chỉ cần có thể có được 1/3 hay thậm chí là 1/4 của thuyền rồng bây giờ là có thể đẩy nhanh việc kinh doanh mậu dịch, vân vân. Trận pháp này đúng là thứ tốt mà. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải quyết vấn đề cùng tồn tại của pháp trận. Giải quyết được rồi thì khí trận sẽ nghênh đón một cuộc cách mạng mang tính đột phá, toàn bộ đại ngụy cũng sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người ai cũng biết điều này. Như Ý Khí Tông và Quy Nguyên Trận Tông đều biết, nhưng vấn đề là nghiên cứu mấy ngàn năm rồi mà bọn họ vẫn chẳng thể giải quyết được vấn đề này. Còn Chu Hải, hắn chỉ tùy tiện nói một câu. Hứa huynh, hiểu được như vậy là tốt rồi, đừng quá hao tổn tinh thần. Chu Hải tiếp tục lên tiếng thuyết phục Hứa Thanh Tiêu không nên quá hao tốn tinh thần cho chuyện này. Được. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, nhưng hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu mà thôi. Hắn không thể nào cho qua được, chỉ cần vẫn còn chút hy vọng thì hắn nhất định sẽ chuyên tâm nghiên cứu. Mà vào lúc này, một giọng nói vang lên là đệ tử của Quy Nguyên Trận Tông. Đại sư huynh, Lộ sư huynh tới. Đối phương bước tới cung kính nói với Chu Hải. Lộ sư huynh, Lộ Tử Anh, sao hắn lại tới đây? Chu Hải có hơi tò mò, sao Lộ Tử Anh lại đến đây nhỉ? Chuyện này đệ không rõ lắm. Đại sư huynh, Lộ sư huynh nói có chuyện gấp muốn tìm Hứa Thánh Nhân. Người kia lên tiếng nói với Chu Hải chuyện Lộ Tử Anh đến đây để làm gì? Tìm Hứa huynh. Ngay sau đó, Chu Hải đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Để ta đi xem một chút. Hứa Thanh Tiêu cũng không rông dài, hắn cũng có chút hiếu kỳ, không hiểu Lộ Tử Anh tìm hắn để làm gì. Sau đó Hứa Thanh Tiêu bước đi. Rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu đã nhìn thấy Lộ Tử Anh. Hứa huynh. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, Lộ Tử Anh lộ ra vẻ có hơi vội vàng. Lộ huynh sao vậy? Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò. Hứa huynh, sư phụ ta đã về rồi, ta đã báo chuyện cảnh giới của huynh cho ông ấy. Ông ấy nói muốn gặp huynh một lần. Lộ Tử Anh lên tiếng, nói như vậy. Muốn gặp ta à? Hứa Thanh Tiêu lại càng thêm tò mò. Hứa huynh, bây giờ huynh đã là bát cảnh trúc linh, giả sử sợ huynh tu hành, gặp phải bình cảnh, cho nên muốn nhắc nhở huynh đôi điều, tránh để huynh phạm phải sai lầm. Lộ Tử Anh đáp lại, nhưng câu này vừa dứt, Chu Hải và Trần Thư đứng ở một bên, liền hiểu Lộ Tử Anh đang có ý gì. Hứa Thanh Tiêu tu luyện tiên đạo, tư chất vô cùng tốt, hiển nhiên là Thái Thượng Tiên Tông muốn thuận nước, đẩy thuyền một phen, chỉ điểm cho Hứa Thanh Tiêu một chút. Mặc kệ sau này, Hứa Thanh Tiêu có tu tiên hay không, nhưng ít ra Thái Thượng Tiên Tông đã giúp đỡ Hứa Thanh Tiêu, xem như là có chút quen biết. Trong phút chốc, hai người đã hiểu rõ chuyện này, chẳng qua bọn họ cũng không nói gì. Được, nếu đã vậy thì Hứa Mỗ sẽ qua quấy rầy. Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu ý của đối phương, vừa vặn đúng lúc hắn đang muốn hiểu đôi chút về chuyện tiên đạo thất phẩm. Mặc kệ là muốn luyện khí hay là muốn ngưng trận, hắn đều nhất định phải bước vào thất phẩm. Chỉ có thất phẩm mới xem như là đường đường chính chính bước vào cảnh giới mới. Dưới thất phẩm chỉ là chút da lông bên ngoài mà thôi. Hứa huynh, mời. Lộ Tử Anh khẽ gật đầu, mời Hứa Thanh Tiêu đi qua. Chúng ta cũng đi theo xem một chút đi. Hứa huynh, cùng nhau đi đi, vừa lúc có thể tâm sự trên đường. Chu Hải lên tiếng, hắn cũng tính đi qua để xem một chút. Trần Thư cũng thấy như vậy, chẳng qua mục đích của hắn cũng đơn giản thôi, muốn đi theo để tiếp tục nói với Hứa Thanh Tiêu về chuyện thiên lôi oanh kia. Hắn vẫn hy vọng Hứa Thanh Tiêu có thể lấy ra một ít cực phẩm linh kim, có thể cải tiến thiên lôi oanh một chút. Nghe lời nói của hai người, Lộ Tử Anh có hơi không vui, nhưng suy nghĩ một hồi, hắn cũng không nhiều lời, mà trực tiếp đi về phía trước dẫn đường. Lúc này, Kinh Đô, Thái Thượng Tiên Cung. Trong Thất Đại Tiên Tông, kiến trúc của Thái Thượng Tiên Tông là xa hoa nhất, đứng ở ngoại ô thành Bắc, những tòa cung điện vững chãi tràn ngập khí thế mờ ảo. Trong nội các của Tiên Tông, ba vị lão giả đang tập trung ở đó, Vô Trần Đạo Nhân cũng có mặt ở đó. Hai vị lão giả khác là hai vị Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Thượng Tiên Tông, có địa vị cực cao. Hai người tụ tập ở đây, họ đều được Vô Trần Đạo Nhân gọi đến để thương nghị một việc. Chuyện này chính là truyền Thái Thượng Cổ Kinh cho Hứa Thanh Tiêu. Trưởng môn, nếu như tên Hứa Thanh Tiêu kia chịu bái nhập Thái Thượng Tiên Tông ta, thì chuyện truyền Cổ Kinh cho hắn, Lão Phù tuyệt đối sẽ chẳng nói nhiều câu nào. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại là nho đạo bán thánh, cũng là vương gia đại ngụy, hắn vĩnh viễn sẽ không thể nào một lòng với tiền môn chúng ta. Ta biết ông muốn kế thiện duyên với Hứa Thanh Tiêu, nhưng nếu như phải lấy tâm pháp quan trọng của tông môn chúng ta để làm quen với Hứa Thanh Tiêu, thì khó tránh khỏi có hơi quá xem trọng Hứa Thanh Tiêu rồi à. Đạo nhân áo đỏ lên tiếng, sau khi biết được ý của Vô Trần Đạo Nhân, phản ứng đầu tiên của ông ta là phản đối. Thái Thượng Cổ Kinh chính là tâm pháp quan trọng nhất của Thái Thượng Tiên Tông, quyết không được truyền ra ngoài. Bây giờ muốn lấy cái này ra, truyền cho người ngoài, tất nhiên ông ta không đồng ý rồi. Trưởng môn sư huynh, từ sư đệ nói không sai, nếu như chỉ vì kết một mối duyên lành, vậy thì cũng đâu phải truyền công pháp này cho Hứa Thanh Tiêu. Tùy tiện mang một quyển thiên cương 36 pháp trong tông là có thể. Thái Thượng Cổ Kinh chính là tâm pháp quan trọng nhất, truyền ra rồi chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Đạo nhân mặc áo xanh cũng lên tiếng theo, ông ta khuyên nhủ Vô Trần Đạo Nhân. Sau khi Vô Trần Đạo Nhân nghe ba người nói xong thì không nhịn được mà thở dài. Hai vị sư đệ, Tử Anh đã có nói rồi, đến bây giờ Hứa Thanh Tiêu chẳng qua chỉ mới tu hành được 4 tháng mà thôi. Trong 4 tháng này, Hứa Thanh Tiêu vừa thành thánh, lại vừa nhập thánh võ đạo. Tự các người ngẫm lại mà xem, Hứa Thanh Tiêu đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để tu hành. Tính tương đương một chút thì chắc gần 2 tháng. 2 tháng đã tu đến bát phẩm trúc linh, còn đồng thời song tu văn võ. Tư chất của loại người này đáng sợ đến mức nào? Ta cảm thấy Hứa Thanh Tiêu có tư chất tiên đạo, có thể còn mạnh hơn cả Lộ Tử Anh. Chẳng qua là hắn không nhận ra mà thôi. Bây giờ hắn chỉ mới ở cảnh giới bát phẩm trúc linh, vừa lúc cần minh kinh. Nếu như vào lúc quan trọng này chúng ta giúp hắn một chút, thì đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, còn đối với chúng ta mà nói xem như là kết một mối thiện duyên lớn. Nếu như trong tương lai Hứa Thanh Tiêu cũng có thành tựu trong tiên đạo, thì địa vị của chúng ta ở đại ngụy cũng sẽ càng vững chắc. Còn nếu như tương lai Hứa Thanh Tiêu không có bất kỳ thành tựu gì, thì nếu như chúng ta gặp phải chuyện phiền phức gì, Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bệ hạ mời Thất Đại Tiên Môn vào đại ngụy là vì muốn cân bằng, nhưng Thất Đại Tiên Môn đều đồng ý vào đại ngụy ở, vì sao lại vậy? Còn không phải là muốn chia sẻ quốc vận đại ngụy à? Ai có trợ giúp lớn nhất đối với đại ngụy thì người đó sẽ được hưởng quốc vận nhiều nhất. Nếu như chúng ta không ra tay mạnh một chút, thì nói không chừng Trạc Thiên Kiếm Tông còn có Thất Tinh Đạo Tông sẽ cướp người đi mất. So với chuyện sau này sẽ hối hận thì chi bằng bây giờ thẳng thắn một chút đi. Vô Trần Đạo Nhân lên tiếng, ông ta làm vậy cũng có sự tính toán và ý nghĩ riêng của ông ta. Nói xong rồi, hai người kia vẫn yên lặng. Sau một hồi, đạo nhân mặc áo bào đỏ vẫn lắc đầu một cái. Bất luận là như thế nào thì ta vẫn không đồng ý. Thái độ của ông ta hết sức kiên quyết. Đạo nhân áo xanh lại không nói gì, nhưng yên lặng thật ra cũng chính là một loại ngầm đồng ý. Thấy thái độ của hai người như vậy, Vô Trần Đạo Nhân thở dài. Đợi người đến rồi nhìn kỹ hạng nói. Chẳng qua bất luận là cuối cùng bản giáo lựa chọn như thế nào, thì cũng mong hai vị sư đệ đừng phản đối trước mặt người ngoài. Vô Trần Đạo Nhân không còn gì để nói, nhưng vẫn cố ý nhắc nhở một câu. Nói đến nước này rồi, mặc dù trong lòng hai người kia có hơi không tình nguyện, nhưng đã không tiếp tục lấn cấn thêm gì nữa. Cùng lúc đó, bên ngoài Thái Thượng Tiên Tông, Hứa Thành Tiêu đi theo Lộ Tử Anh đã chậm chậm xuất hiện ở đây. Trên đường đi, Lộ Tử Anh đều chậm chậm đi đến, vừa đi vừa nói về chuyện tiên đạo thất phẩm. Bên trong sáu thế lực lớn, mỗi một cái đều có một đường ranh giới, bắt đầu từ tổng thất phẩm. Tiên đạo thập phẩm là dẫn khí, cửu phẩm là luyện khí, bát phẩm là trúc linh, mà thất phẩm chính là minh kinh. Theo Lộ Tử Anh mà nói, thì chính là dùng linh khí minh tả một vài kinh văn thâm ảo, giao tiếp với trời đất. Người tu tiên chủ yếu tu luyện nguyên thần, thông qua nguyên thần trao đổi với trời đất, hấp thu linh khí trong đất trời, thuận theo ý trời mà đi. Hơn nữa, thông qua lời kể của hai người, Chu Hải và Trần Thư, Hứa Thành Tiêu cũng biết vì sao Thái Thượng Tiên Tông có thể trở thành tông môn đứng đầu trong thất đại tiên môn. Nguyên nhân chính là vì Thái Thượng Cổ Kinh. Tất cả đệ tử của Thái Thượng Tiên Tông trước khi bước vào thất phẩm đều sẽ khắc ấn Thái Thượng Cổ Kinh, có thể dung hợp thiên địa, nắm giữ được nhiều linh khí hơn. Ví dụ như võ giả tu luyện thần thông võ đạo, tu luyện càng thuần thục thì sức mạnh võ đạo điều khiển được sẽ càng mạnh. Có thể phát huy 100% uy lực mạnh, thậm chí là 200%. Cực hạn võ đạo gấp 10 lần sức chiến đấu, có thể bộc phát ra gấp 10 lần uy lực cảnh giới thần thông võ đạo. Đây chính là nguyên nhân vì sao cường giả võ đạo lại có chiến lực mạnh nhất. Cũng đều là thất phẩm như nhau, nhưng sức mạnh mà võ đạo bộc phát lại là uy lực gấp 10 lần. Đương nhiên nhiều nhất chỉ gấp 10 lần, vẫn phải xem thần thông võ đạo mạnh thế nào nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người Ngô Minh không ngừng rèn luyện võ kỹ của mình. Mà cực hạn của tiên đạo là gấp 100 lần. Không sai, là gấp 100 lần. Nhưng con số gấp 100 lần này chỉ là trên lý luận mà thôi. Trên thực tế thì cực hạn tiên đạo chỉ có gấp 5 lần mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà tiên đạo lại có tiếng gió là có siêu phẩm tồn tại. Mà võ đạo thì vốn chẳng có khái niệm siêu phẩm kia. Tiên đạo hướng tới thiên nhân hợp nhất, võ đạo hướng tới thần thông cực hạn. Về phần nho đạo thì là hạo nhiên chính khí, cực hạn về mặt tư tưởng. Nhưng sở dĩ tiên đạo không thể vượt qua gấp 5 lần, nguyên nhân cơ bản chính là về vấn đề kinh văn, cũng chính là thất phẩm, minh kinh. Theo như lời của Lộ Tử Anh nói thì tiên đạo minh kinh là một mốc cực kỳ quan trọng, bởi vì minh rồi sẽ không thể thay đổi được nữa. Hơn nữa sẽ vĩnh viễn cố định ở đó, không giống như võ đạo, vừa bắt đầu đã là gấp đôi rồi. Nhưng dựa theo sự tôi luyện không ngừng rèn luyện bản thân, lại cộng thêm sự thay đổi về thân thể, thì phẩm cấp sẽ đề cao từng chút một. Phẩm, thất phẩm tiên đạo, đã là cái gì thì sẽ là cái đó. Hứa Huynh, Huynh còn chưa đến thất phẩm, cho nên lúc minh kinh, nhất định phải lựa chọn cho kỹ một chút. Thật ra ta cũng đoán được, lần này gia sư mời Huynh đến để làm gì? Có lẽ là muốn truyền Thái Thượng Cổ Kinh cho Huynh. Đương nhiên đây chỉ là sự phỏng đoán của ta mà thôi. Nếu như thật sự là vậy, thì Hứa Huynh đừng có ngại nha. Nên nhận thì nhận, nếu không người phải chịu thiệt thòi, chỉ có bản thân mình. Đi đến bên ngoài Thái Thượng Tiên Cung, Lộ Tử Anh nói như vậy. Câu này vừa dứt, Chu Hải và Trần Thư đều có hơi tạc lưỡi. Truyền thụ Thái Thượng Cổ Kinh cho Hứa Thanh Tiêu. Thái Thượng Tiên Tông đúng là chịu trời quá. Đến cả công pháp quan trọng nhất cũng truyền đi. Đúng là chịu chơi mà. Thái Thượng Cổ Kinh. Hứa Thanh Tiêu có hơi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, trong lòng Hứa Thanh Tiêu lại thầm nhíu mày. Bởi vì sau khi biết đến chuyện thất phẩm phải minh kinh, thì trong đầu hắn đã nghĩ ra một suy nghĩ lớn mật. Minh tả đạo đức kinh. Đúng vậy, Hứa Thành Tiêu đang định khắc đạo đức kinh. Điều này thật sự đúng là không phải Hứa Thành Tiêu chỉ đột nhiên nghĩ đến mà thôi. Từ rất lâu trước đó, sau khi biết về sự có mặt của tiên môn, thì Hứa Thành Tiêu đã nghĩ đến đạo đức kinh. Đạo đức kinh chính là sách đạo đức đứng đầu kiếp trước, ẩn chứa rất nhiều trí tuệ, ẩn chứa trong đó đạo vũ trụ, đạo của tự nhiên, đạo về tư tưởng. Trong đó còn có các loại đạo lý về làm người, trị quốc, an gia, vân vân. Chẳng qua kinh văn này thật quá thâm ảo, lấy ra rồi tác dụng cũng không lớn. Ít nhất thì khi ở văn cung, Hứa Thành Tiêu có chết cũng sẽ không lấy thứ này ra. lấy ra để văn cung tu luyện à? Có chuyện tốt vậy sao? Cho nên Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa dùng đến đạo đức kinh. Nhưng bây giờ thì không giống vậy. Tiên đạo thất phẩm là minh kinh. Mình được kinh văn càng tốt, có thể giao tiếp với trời đất một cách càng tự nhiên, thì sự hỗ trợ trong tu hành sẽ càng lớn. Về phần có minh được đạo đức kinh hay không, Hứa Thành Tiêu cũng không biết. Nhưng cái này không quan trọng. Nếu như thật sự không được, thì đối với mình cũng chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao thì mình vẫn là thánh nhân nhỏ đạo, không chủ tu tiền đạo. Nhưng lỡ như đạo đức kinh thật sự có hiệu quả, thì đối với mình mà nói, chẳng phải là kiếm được một món hời siêu lớn sao? Hứa Thành Tiêu không yêu cầu cái gì mà tăng lên gấp trăm lần xa vời kia. Điều này quá khoa trương rồi, không thực tế đâu. Nhưng gấp 10 lần chắc là không quá đáng chứ. Nếu như là gấp 10 lần, vậy thì hạn mức tiên đạo của hắn chính là cao nhất. Có thể đồng đẳng với võ đạo, hơn nữa còn bớt rất nhiều việc. Võ đạo còn cần phải tu luyện thần thông võ đạo. Tiên đạo thì không giống vậy, có sẵn hình dạng thì sẽ luôn ở đó, sẽ không tăng thêm gì nữa. Đương nhiên tất cả những điều này vẫn cần phải dựa vào đạo đức kinh. Hứa Thành Tiêu rất có lòng tin, nhưng cụ thể là như thế nào thì vẫn phải xem một chút. Rất nhanh, hắn đã đi theo Lộ Tử Anh tiến vào đại điện tiên cung. Vô Trần Đạo Nhân đã chờ ở trong đại điện từ lâu, vừa nhìn thấy Hứa Thành Tiêu, ông ta đã nở một nụ cười. Chỉ không gặp mấy tháng ngắn ngủi mà tiểu hữu đã thành bán thánh nhỏ đạo. Từ chất thế này, đúng là hiếm gặp trên đời. Vô Trần Đạo Nhân nói như vậy với Hứa Thanh Tiêu. Ông ta là cường giả tiên đạo, tu sĩ chuẩn nhất phẩm, cũng là trưởng giáo của Thái Thượng Tông, địa vị cao hơn Hứa Thanh Tiêu một khoảng lớn. Tiền bối quá lời rồi, chỉ là chút may mắn mà thôi. Hứa Thanh Tiêu nói một câu khiêm tốn, nhưng Vô Trần Đạo Nhân lại lắc đầu, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói. Tiểu hữu vẫn khiêm tốn như trước đây, bây giờ đã thành bán thánh rồi, đừng khiêm tốn vậy nữa. Hứa tiểu hữu, hôm nay mời ngươi qua đây rồi, lão phu cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. Nghe Tử Anh nói, tiểu hữu đã bát phẩm trúc linh rồi. Vô Trần Đạo Nhân trực tiếp lên tiếng, đúng là chẳng thèm dây dưa dài dòng. Vâng, hơn 3 tháng trước đã bát phẩm trúc linh. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, nói với vẻ cực kỳ chân thành. Ồ, 3 tháng trước rồi hả? Trong vô thức, Vô Trần Đạo Nhân muốn tán dương một câu, nhưng lời nói đã đến bờ môi thì ông ta lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cái thứ gì vậy? 3 tháng trước đã đến trúc linh. Ông ta đến Đại Ngụy vào 4 tháng trước, mà Hứa Thanh Tiêu thì đến cảnh trúc linh vào 3 tháng trước. Điều này có nghĩa là Hứa Thanh Tiêu đã dùng khoảng thời gian không đến 1 tháng để từ thập phẩm lên bát phẩm. Đừng nói Vô Trần Đạo Nhân, 3 người Lộ Tử Anh, Chu Hải và Trần Thư cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong mắt Lộ Tử Anh, hắn nghĩ Hứa Thành Tiêu đã tu luyện 2-3 tháng, tốc độ cũng ngang ngửa hắn. Nhưng điều làm hắn thật sự không ngờ chính là Hứa Thành Tiêu đã trúc linh vào 3 tháng trước rồi. Hứa tiểu hữu, ý của ngươi là nói ngươi tốn thời gian không đến 1 tháng, đã đến bát phẩm rồi. Vô Trần Đạo Nhân hỏi. Câu này vừa dứt, Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ một hồi, rồi sau đó lên tiếng nói. Đúng hơn là 19 ngày à, thập phẩm còn dễ, chủ yếu là cửu phẩm, đã làm ta chậm trễ vài ngày. Lộ huynh nói cần ngưng tụ mấy đường linh mạch, cho nên vãn bối đã ngưng tụ đủ 9 đường linh mạch mới bắt đầu trúc linh. Hứa Thanh Tiêu đáp lại, vẻ mặt hắn rất chân thành. Cái gì? Người ngưng tụ 9 đường linh mạch? Giờ khắc này người lên tiếng không phải là Vô Trần Đạo Nhân, mà là đạo nhân mặc áo bào đỏ đang đứng ở một bên lên tiếng. Thế là nhiều lắm hả? Không phải Lộ huynh đã nói 9 đường mới là cơ bản thôi à? Trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu khẽ cau mày. Hắn nhớ rõ là Lộ Tử Anh đã từng nói ở luyện khí cảnh cần phải ngưng tụ ra 9 đường linh mạch mới được coi là đủ tiêu chuẩn. Cho nên sau khi ngưng tụ 9 đường linh mạch xong, Hứa Thanh Tiêu mới bắt đầu trúc linh. Dù sao thì hắn cũng không có ý định tu luyện tiên đạo một cách nghiêm túc, cũng không muốn tu tiên cho lắm, đủ tiêu chuẩn là được rồi. Câu này vừa dứt, Lộ Tử Anh trợn tròn mắt, Chu Hải cũng trợn tròn mắt, mắt Trần Thư lại càng trừng to hơn. Bọn họ đều là tu sĩ, tất nhiên là hiểu khái niệm ngừng tụ chín đường linh mạch nghĩa là gì rồi. Điều này nghĩa là tốc độ Hứa Thành Tiêu thổ nạp linh khí của hắn hơn người khác đến 9 lần. Cũng là tu luyện 100 năm, nhưng đối với Hứa Thành Tiêu thì chẳng khác gì 900 năm cả. Thay một cách nói khác mà nói thì coi như Hứa Thành Tiêu không đột phá nhất phẩm nổi, thì cho thêm 10 năm nữa, hắn nhất định có thể trở thành tu sĩ tiên đạo nhị phẩm. Tử Anh, người... Vô Trần đạo nhân nhìn Lộ Tử Anh với vẻ hơi tức giận, còn Lộ Tử Anh thì đã sững sờ, đứng nguyên tại chỗ, thẫn thờ ngơ ngác. Lão Phù không tin. Đạo nhân áo bào đỏ trực tiếp nói thẳng, ông ta bước đến trước mặt Hứa Thành Tiêu, đưa tay khoác lên vai Hứa Thành Tiêu. Ngay sau đó, ông ta đã nhìn trộm được linh mạch trong cơ thể Hứa Thành Tiêu. Rất nhanh sau đó, đạo nhân áo đỏ đã lộ ra vẻ chấn động, không gì sánh nổi. Đúng thật là chín đường linh mạch, hơn nữa mỗi đường linh mạch đều vô cùng mạnh mẽ. Thiên tài, thiên tài, thiên tài mà. Hứa tiểu hữu, có muốn bái nhập Thái Thượng Tông chúng ta hay không? Nếu như ngươi không đồng ý thì cũng không sao cả. Lão Phu biết, bây giờ ngươi đã tu nho đạo và võ đạo, không muốn lãng phí thời gian để tu thêm cái khác nữa. Chẳng qua ngươi vẫn chưa hoàn toàn bước vào nhất phẩm, tuổi vẫn còn rất trẻ. Thật ra thì có thể thử thêm một chút. Nếu không thì như vậy đi, Lão Phu sẽ tự tiện làm chủ truyền Thái Thượng Cổ Kinh cho ngươi trước. Ngươi thử một chút xem, nếu như cảm thấy hài lòng thì chúng ta có thể bàn bạc một chút. Nếu như ngươi không hài lòng thì chúng ta cũng có thể bàn bạc thêm xem sao. Hứa tiểu hữu, tư chất người thế này mà còn tập võ gì nữa, đến tu tiên đi nào. Xưa này Lão Phu không gạt ai cả, tu tiên là chuyện vui sướng nhất trên đời này. Đạo nhân áo bào đỏ nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói với vẻ cực kỳ kích động. Mấy lời nói nhanh chóng xả đến, liên tiếp nổ như pháo vậy. Đừng nói là Hứa Thanh Tiêu sửng sốt, Vô Trần đạo nhân cũng bất ngờ. Khá lắm, không phải bà nãy không đồng ý sao? Sao bây giờ lại tự động làm chủ rồi? Người có thể nào đừng có cháo trở như vậy được không? Ngay lập tức, Vô Trần đạo nhân không nhịn được mà nhẹ giọng ho khan một phen, nhắc nhở đối phương không cần phải hạ giá như vậy. Dù sao cũng là người tu tiên, thận trọng một chút, có được hay không hả? Nhưng đạo nhân áo đỏ căn bản là không quan tâm đến Vô Trần đạo nhân, vẫn mang vẻ mặt chờ đợi, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Tiền bối khách khí, Hứa mỗ không nghĩ đến chuyện tu tiên. Thái Thượng Cổ Kinh chính là tâm pháp quan trọng nhất của tiên tông, vô công bất thụ lộc, Hứa mỗ không thể nhận được. Hứa Thành Tiêu nói một cách uyển chuyển, từ chối nhận Thái Thượng Cổ Kinh. Câu này vừa dứt, đám người có hơi ngạc nhiên. Tiểu hữu, có thể là ngươi hiểu lầm gì rồi chăng? Thái Thượng Cổ Kinh này đúng là công pháp trọng yếu nhất của tiên tông ta, nhưng cũng đâu có ai nói là không thể truyền cho người ngoài đâu. Hơn nữa bây giờ, ngươi đã đạt đến Trúc Linh, bước kế tiếp chính là Minh Kinh. Ngoại trừ Thất Tình Đạo Kinh bản hoàn chỉnh của Thất Tình Đạo Tông ra, thì Thái Thượng Cổ Kinh chính là tâm pháp tu tiên tốt nhất thiên hạ. Chẳng qua Thất Tinh Đạo Kinh đã thất lạc vào mấy ngàn năm trước rồi, cho nên Thái Thượng Cổ Kinh trở thành tâm pháp đệ nhất thiên hạ. Đạo nhân áo bào đỏ nói vậy, trong giọng nói tràn ngập sự tự tin. Đối với sự thịnh tình của đối phương, Hứa Thành Tiêu vẫn lắc đầu một cái. Đa tạ ý tốt của tiền bối, chuyện tâm pháp này đừng nhắc đến nữa. Bây giờ vương triều đại ngụy còn có rất nhiều quốc sự, hơn nữa nhỏ đạo cũng có không ít chuyện, chỉ riêng chuyện truyền giáo thôi cũng đủ làm Hứa mỗ đau đầu rồi. Thật sự là không còn thời gian tu hành nữa, nếu như sau này Hứa mỗ cảm thấy hứng thú thì sẽ tự mình minh kinh thôi. Hứa Thành Tiêu vẫn từ chối khéo như cũ, chẳng qua lần từ chối này so với lần vừa rồi lại càng thẳng thắn hơn. Tự mình minh kinh? Tiểu hữu, ngươi đừng nghĩ lung tung nha. Lão Phu biết ngươi là bán thánh nho đạo, ngươi nói viết sách thì Lão Phu tin ngươi. Nhưng mà minh kinh, đây không phải là chuyện đùa đâu. Coi như tiền đạo nhất phẩm thì cũng không dám tùy tiện minh kinh. cho dù có minh kinh thì cũng không thể nào vượt qua thái thượng cổ kinh được. Vậy thì lão phu không ép người nữa, chẳng qua nếu như tiểu hữu thật sự minh kinh thì đến thái thượng tiên tông mình thái thượng cổ kinh. Minh kinh cần phải tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, không thể bị quấy rầy, cũng sẽ không chú ý đến bất kỳ vấn đề gì cả. Quá trình rất hung hiểm. Coi như ngươi không mình thái thượng cổ kinh, nhưng vì sự an toàn của ngươi, hãy đến tiền cung đi. Lão phù sẽ tự mình hộ đạo cho ngươi. Thế nào hả? Vừa nghe đến chuyện Hứa Thanh Tiêu muốn tự mình minh kinh, đạo nhân áo bào đỏ trực tiếp gấp lên. Tự mình minh kinh là khái niệm gì? Tu sĩ nhất phẩm cũng khó mà làm được, duy chỉ có đại tu sĩ nhất phẩm mới có thể tự viết kinh. Hơn nữa quá trình minh kinh cũng rất nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ tự động đặt ra kết giới, ngăn cách tất cả bên ngoài. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao đây? Cho nên tiên môn còn có một cách, nói đó là hộ đạo, chính là sợ người gặp phải nguy hiểm. Chẳng qua đúng là ở đại ngụy nhất định sẽ chẳng xảy ra nguy hiểm gì. Thật ra lão đạo nhân áo bào đỏ chỉ muốn kéo Hứa Thanh Tiêu trở lại, sợ Hứa Thanh Tiêu xúc động rồi tùy tiện đi minh kinh, vậy thì xong đời rồi. Hứa tiểu hữu, vị sư đệ này của lão phu nói không sai. Dù ngươi có không thích thái thượng cổ kinh, thì trong tảng kinh các đại ngụy cũng có những kinh văn tu hành khác, đừng có làm loạn. Vô Trần đạo nhân cũng vội vàng nhắc nhở một câu. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc lắng nghe, chẳng qua hắn vẫn chấp tay, nói: ý tốt của các vị tiền bối, vãn bối cũng hiểu, vãn bối sẽ thận trọng cân nhắc. Chẳng qua chuyện mình thái thượng cổ kinh thì hay là thôi đi. Vô Trần tiền bối, hôm nay vãn bối đến đây thật ra là muốn được tham quan tảng kinh các của thái thượng tiên tông một chút, mong tiền bối cho phép. Hứa Thanh Tiêu nói như vậy, mục đích hắn đến đây chính là muốn đọc thêm nhiều sách một chút, cũng có hiểu biết hơn chút ít về chuyện thất phẩm. Đối với ý tốt của thái thượng tiên tông, Hứa Thanh Tiêu cũng chỉ có thể cảm ơn mà thôi. Đầu tiên là có đạo đức kinh, thứ hai là tu luyện thái thượng cổ kinh này là một chuyện lớn, hắn không cần thiết phải đồng ý. Tu luyện thái thượng cổ kinh, cho dù có trở thành nhất phẩm tiên đạo thì cũng chẳng bằng được nhất phẩm võ đạo. Vậy tại sao lại không tu luyện võ đạo một cách thật tốt? Cho dù là có tăng lên gấp 10 lần thì Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không đồng ý. Thật sự là không cần thiết, trừ phi có thể vượt qua võ đạo. Còn đạo đức kinh thì đã là đồ vật của mình rồi, còn có thể vượt hơn gấp 5 lần, đương nhiên cũng có thể là đến gấp đôi cũng không được. Bất kể là như thế nào, dù sao thì hắn cũng không muốn nợ ân tình. Nghe khẩu khí của Hứa Thanh Tiêu chắc chắn như vậy, đạo nhân áo bào đỏ có hơi bực bội. Vô Trần đạo nhân thì chỉ thoáng trầm tư đôi chút, sau đó lên tiếng nói: tảng kinh các chỉ là chuyện nhỏ, Hứa tiểu hữu, nếu như đồng ý thì tự anh mang Hứa tiểu hữu đi đi, đừng có chậm trễ. Thật ra Vô Trần đạo nhân cũng rõ nguyên nhân gì khiến Hứa Thanh Tiêu từ chối, chính là không muốn nợ ân tình. Ông ta có thể hiểu được, dù sao thì Hứa Thanh Tiêu cũng là vương gia đại ngụy. Đa tạ tiền bối. Hứa Thanh Tiêu cúi đầu về phía Vô Trần đạo nhân, cũng cúi đầu về phía hai vị lão đạo, rồi sau đó bước theo Lộ Tử Anh rời đi. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu đi rồi, Vô Trần đạo nhân vẫn giữ yên lặng, còn lão đạo nhân áo bào đỏ thì vẫn không nhịn được mà túm lấy tay áo của Vô Trần đạo nhân. Trưởng môn sư huynh, tư chất của người tên Hứa Thanh Tiêu này không tầm thường, chúng ta nhất định phải thu làm đệ tử trong tông mới được. Thiên tài như vậy, nếu như để bị Thất Tình đạo tông cướp mất, ta không phục đâu. Lão đạo nhân áo bào đỏ nói một câu như vậy. Câu này vừa dứt, Vô Trần đạo nhân cười lạnh nói: không phải ngươi không đồng ý truyền cổ kinh cho Hứa Thanh Tiêu sao? Sao giờ lại trở mặt rồi? Vô Trần đạo nhân không vui: sư huynh, ta không đồng ý bao giờ đâu. Ta có nói khi nào đâu. Huynh đừng có vu oan cho người tốt. Ta mặc kệ. Bây giờ ta sẽ đi tìm sư phụ một chuyến. Nếu như sư phụ biết việc này thì nhất định sẽ tự mình đến đại ngụy. Sư phụ của Hứa Thanh Tiêu là nhất phẩm, không để mắt đến chúng ta cũng là bình thường thôi. Nhưng sư phụ chúng ta cũng là nhất phẩm, muốn thuyết phục hắn hẳn là không thành vấn đề. Sau khi đạo nhân áo bào đỏ nói đến đây thì trực tiếp khống chế một thanh phi kiếm bay ra ngoài điện đi mất. Đến cả một cơ hội nho nhỏ cũng không thèm cho Vô Trần đạo nhân. Điều này làm cho Vô Trần đạo nhân cảm thấy có hơi bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, trong tảng kinh các, Hứa Huynh, Huynh thật sự dùng 17 ngày để trúc linh à? Trong người Huynh thật sự đang có 9 đường linh mạch sao? Sau khi bước vào tảng kinh các, Lộ Tử Anh vẫn còn có vẻ không thể tin nổi. Lộ Huynh, đừng nên quá để ý vào những chuyện này. Điều tu tiên chú trọng chính là thuận theo tự nhiên. Thoải mái nhất thời, chẳng tính là gì. Đừng tự làm loạn tinh thần của mình. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, an ủi Lộ Tử Anh. Câu này vừa dứt, trạng thái của Lộ Tử Anh dường như đã bình tĩnh hơn một chút. Mặc dù trong lòng vẫn còn khó chịu, nhưng câu nói vừa rồi của Hứa Thành Tiêu cũng không sai. Vui sướng nhất thời chẳng tính là gì. Là do ta cố chấp. Hứa Huynh, nơi này chính là tảng kinh các, bọn ta sẽ không quấy rầy Huynh. Lộ Tử Anh khẽ gật đầu nói vậy. Được, đa tạ Lộ Huynh. Hứa Thành Tiêu chắp tay. Ngay sau đó, Lộ Tử Anh và hai người Chu Hải đồng thời rời đi. Sau khi ba người bước vào tảng kinh các, không hiểu sao cảm thấy tâm trạng mình có hơi nặng nề. Dù sao Hứa Thanh Tiêu cũng là bán thánh nhỏ đạo, lại là võ đạo nhập thánh, bây giờ đến cả tu tiên đạo cũng xuất sắc như thế, sao có thể làm cho bọn họ không nặng nề được. Tất cả mọi người đều đồng trang lứa, thậm chí còn lớn hơn Hứa Thanh Tiêu 3-4 tuổi, nhưng so với Hứa Thanh Tiêu thì bọn họ đúng là cặn bã. Tâm trạng bọn họ thấy rất khó chịu, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì đây. Chỉ có thể cùng nhau đứng trầm mặc chung một chỗ. Chỉ là sau một hồi, Chu Hải mới kịp phản ứng lại. Đợi đã, ta đứng ở đây ủ rũ gì chứ? Hứa Huynh là thiên tài tu tiên, chứ đâu phải là thiên tài pháp trận đâu. Lộ Huynh, xém chút bị Huynh làm cho hỏng mất rồi, ta cần gì phải khó chịu chứ? Cho dù Hứa Huynh có thiền phú tốt thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trận tông chúng ta. Ta vẫn sẽ là thanh niên đứng đầu về mặt trận pháp như cũ. Lộ Huynh, tự Huynh khó chịu mình Huynh đi. Chu Hải suy nghĩ một hồi, rồi bỗng nhiên ngộ ra rõ ràng bản thân hắn không cần phải đứng đây ủ rũ. Hắn và Hứa Thanh Tiêu đâu có xung đột gì với nhau đâu. Cho nên hắn đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Lộ Tử Anh, vẻ mặt cũng dịu đi không ít. Vậy cũng không chắc đâu, chưa biết chừng mấy ngày nữa Hứa Huynh lại có thể giải quyết được vấn đề trận pháp của Huynh. Đến lúc đó đừng nói những thứ như Huynh là thanh niên đứng đầu về mặt trận pháp. Đến cả Quy Nguyên trận tông các Huynh cũng phải đi bưng trà rót nước cho Hứa Thành Tiêu đấy. Lộ Tử Anh hừ lạnh một tiếng, nói như vậy. Nghĩ quá xa rồi. Chu Hải không để ý đến Lộ Tử Anh mà xoay người đi thẳng luôn. Còn Trần Thư, hắn cũng suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy rời đi. Bởi vì hắn cảm thấy Chu Hải nói chẳng xài tẹo nào. Sau khi hai người rời đi, Lộ Tử Anh lại tiếp tục khó chịu. Chẳng qua sau một lát, Lộ Tử Anh lại đột nhiên nghĩ thông. Vui vẻ nhất thời, có tính là gì? Chẳng lẽ chỉ trong vòng 1-2 tháng mà Hứa Huynh có thể lên đến tứ phẩm được hay sao? Có thể vượt qua mình được sao? Đúng đúng đúng, Lộ Tử Anh à, Lộ Tử Anh, người là người có triển vọng nhất tiền đạo, không thể nhụt chí như vậy. Tuy Hứa Huynh có thiên phú, nhưng cũng có thể là vì nguyên nhân nho đạo. Ai, đúng đúng đúng đúng, không cần phải nhụt chí, phải tin vào bản thân mình. Trong lòng Lộ Tử Anh không ngừng tự động viên bản thân. Lúc này trong tàng kinh cát Thái Thượng Tiên Tông, Hứa Thành Tiêu đã đọc xong tất cả thư tịch. Thứ hắn quan tâm chủ yếu vẫn là thông tin về thất phẩm, nhưng không ngờ rằng trong Thái Thượng Tiên Tông lại có một cuốn sách làm cho Hứa Thành Tiêu cực kỳ vui mừng. Đại Thánh Nhân Khởi Cư Chú. Đúng vậy, là Đại Thánh Nhân Khởi Cư Chú. Hứa Thành Tiêu không ngờ ở đây thế mà cũng có thể thấy được cuốn Đại Thánh Nhân Khởi Cư Chú này. Hơn nữa bên trong còn ghi chép không ít thứ, ghi chép về tin tức của những người sau phá tà. Vương Văn, đệ tử thứ 3 của Đại Thánh Nhân, thuở nhỏ đã đọc sách Thánh Hiền, tư chất bình thường, có tài nhưng lại thành đạt muộn. Một khi đốn ngộ tất sẽ thành thánh, còn lại không rõ. Lý Trung Tử, đệ tử thứ 4 của Đại Thánh Nhân, chính là họa sĩ tuyệt thế, đàn thành chi thuật, kinh thiên động địa, vẩy mực lên giấy trắng, hiện nét sơn hà. Sau đó bái nhập vào dưới trướng đại thánh nhân, học thêm nho đạo, lại kết hợp nho đạo và đan thanh, diễn họa vạn vật trong thiên địa, chấn sát tả ma, chết trong đại loạn. Cầm Điệp, đệ tử thứ năm của đại thánh nhân, là nữ đệ tử duy nhất, chính là nhạc công đứng đầu thiên hạ, bái nhập thành đệ tử dưới trướng đại thánh nhân, dùng hỏa nho đạo với cầm đạo, dây đàn vừa động chạm mười mấy vạn yêu ma, cuối cùng cùng chết với đại ma. Đây là ghi chép thư tịch thượng cổ, Vương Bác Thông, người đời sau đọc rồi chép lại. Tin tức của ba người xuất hiện làm cho Hứa Thanh Tiếu có hơi kinh ngạc. Đây mới thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ định xem sách, tìm hiểu về tiên đạo mà thôi. Điều không ngờ chính là thế mà lại tìm được tin tức ba người của Văn Cung. Trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiếu báo tin này cho đám người Văn Cung. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Hứa Thanh Tiếu không nhịn được mà rơi vào tên người ký ở dưới, Vương Bác Thông. Cái khởi cư trú này đều là do Vương Bác Thông viết hết. Vương Bác Thông này là ai? Hắn đã thấy được những điều này từ đâu? Không hiểu sao Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò. Hứa Thanh Tiêu trước kia không tò mò quá nhiều, đó là bởi vì địa vị hắn quá thấp, cảm thấy những cuốn sách mà mình thấy cũng bình thường mà thôi. Nhưng cho tới bây giờ, Hứa Thanh Tiêu xem hết tảng kinh các Đại Ngụy rồi, cũng xem hết tảng kinh các của Văn Cung rồi, nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ tin tức nào về Đại Thánh Nhân. Vậy tại sao người tên Vương Bác Thông này có thể tìm được? Chỉ sợ rằng người này có vấn đề đây. Hứa Thanh Tiêu thầm suy tư trong lòng, chẳng qua hắn cũng không nghĩ nhiều, trở về phái người điều tra một phen là được. Bây giờ chuyện nên làm đều đã làm xong, Hứa Thanh Tiêu tính quay về nghiên cứu kỹ một phen. Sau đó thuận thế mà đột phá tiền đạo thất phẩm, luyện khí thử xem, tự hắn sẽ tạo ra một cái thiên lôi oanh, xem vấn đề này lớn đến đâu. Cứ như vậy, Hứa Thanh Tiêu rời khỏi tảng kinh các, cáo biệt Lộ Tử Anh, một thân một mình trở về Vương Phủ. Sau khi trở lại Vương Phủ, Hứa Thanh Tiêu đã bảo người đi điều tra về Vương Bác Thông, đồng thời cũng nói với thuộc hạ, không có chuyện gì thì đừng đến quấy rầy hắn. Sau khi đã dặn dò xong, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu chậm chậm tu luyện, thử xung kích tiền đạo thất phẩm. Đêm khuya, kinh đô Đại Ngụy, Thất Tinh Đạo Quán. Nơi này là trụ sở của Thất Tinh Đạo Tông ở bên ngoài Nam Giao. Thất Tinh Đạo Quán không xa hoa bằng Thái Thượng Tiên Cung nhưng lại tràn ngập đạo vận. Bên trong đạo quán, một lão đạo ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên đang nhập định. Tuổi tác lão đạo trông rất già nua nhưng tóc ông ta lại đen nhánh, sáng bóng, cảm giác cực kỳ không hài hòa. Chỉ là vào lúc này, lão đạo chậm rãi mở mắt. Nói đi. Giọng nói nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó một người đàn ông trung niên bước vào. Vô Lượng Tiên Tôn, đệ tử đã gặp Thái Thượng Trưởng Lão. Đạo sĩ trung niên đi đến, đưa mắt nhìn về phía lão đạo, cùng cùng kính kính cúi đầu. Chuyện gì? Lão đạo lên tiếng, hỏi một cách bình tĩnh. Hồi trưởng lão, dường như Thái Thượng Tiên Tông đang lôi kéo Hứa Thanh Tiêu. Nghe nói Thái Thượng Tiên Tông đồng ý truyền thụ Thái Thượng Cổ Kinh cho Hứa Thanh Tiêu. Đối phương lên tiếng nói chuyện này ra, chỉ là câu này vừa dứt, người kia cũng chẳng có động tĩnh gì. Đạo sĩ trung niên thoáng trầm tư một hồi, rồi không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Trưởng lão, chúng ta có cần phải lôi kéo Hứa Thanh Tiêu hay không? Hắn dò hỏi, ngay sau đó người kia trực tiếp lắc đầu. Không cần, Hứa Thanh Tiêu không đáng để chúng ta lôi kéo. Ông ta lên tiếng nói với giọng điệu chắc chắn. Trưởng lão, Hứa Thanh Tiêu là vương gia Đại Ngụy. Bây giờ chúng ta đang ở Đại Ngụy. Từ chuyện cung điện mà Đại Ngụy cho Thái Thượng Tiên Tông, đã có thể nhìn ra Đại Ngụy rất thiên vị đối với Thái Thượng Tiên Tông. Trong môn phái, các đệ tử đều đã có vài câu oán giận. Nếu như lôi kéo Hứa Thanh Tiêu, thì đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Người đàn ông trung niên có hơi không cam tâm, nhịn không được mà nói vậy. Chỉ là câu này vừa dứt, trong mắt lão đạo lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Chỉ bởi vì cung điện mà muốn lôi kéo Hứa Thanh Tiêu. Buồn cười. Thôi đi, bây giờ thời cơ đã chín muồi rồi. Lão Phu sẽ nói cho người biết một vài chuyện. Tông chủ đã có chung nhận thức với Phật môn rồi. Lần này Phật môn giảng pháp nhất định có thể thu được toàn thắng. Đến lúc đó Phật môn sẽ vào Trung Châu ở, mà Tiên Tông ta sẽ tồn tại cùng Phật môn. Thay một cách khác mà nói, thì sau này Thất Tình Đạo Tông ta sẽ là thiên hạ đệ nhất tông. Phật môn chỉ thừa nhận mình Thất Tình Đạo Tông ta thôi. Hơn nữa Phật môn cũng đã tìm được nửa cuốn sau của Thất Tinh cổ kinh. Không mất bao nhiêu năm nữa, Thái Thượng Tiên Tông có gì đáng nói. Hơn nữa, người tên Hứa Thành Tiêu này cấp tiến, làm việc lỗ mãng, lôi kéo hắn, sớm muộn gì cũng sẽ mang đến phiền phức cho chúng ta. Lão đạo lên tiếng nói vậy, làm cho ánh mắt người kia lộ ra vẻ chấn động. Trưởng lão, hợp tác cùng Phật môn, nào khác gì bảo hộ lộ ra đâu, cần phải thận trọng về chuyện này. Sau khi lấy lại tinh thần xong, lão đạo sĩ trung niên cũng nhịn không được mà lên tiếng nói vậy. Chuyện này không cần người quan tâm. Nhớ cho kỹ, không cần phải lôi kéo Hứa Thành Tiêu. Không bao lâu nữa, hắn sẽ bị đạp xuống. Không bao lâu nữa, đại ngụy sẽ thay đổi thôi. Chịu ấm ức nhất thời cũng đâu tính là cái gì. Mấy năm nữa, người cứ đợi mà xem. Đến lúc đó, tất nhiên đạo tông ta sẽ có chỗ cắm rùi ở đại ngụy. Thái Thượng Tiên Tông có đáng là gì? Ông ta nói đến đây thì phất tay, bảo đối phương lui ra. Người kia thoáng trầm mặc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì mà chậm rãi lùi về phía sau. Chẳng qua bên trong ánh mắt vẫn tràn ngập vẻ chấn động. Nửa cuốn sau của Thất Tinh Đạo Tông thế mà lại nằm trong tay Phật môn. Điều này quả nhiên là một tin tức ghê gớm. Nhưng điều càng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là Thất Tinh Đạo Tông thế mà lại có hiệp nghị với Phật môn. Điều này đúng là không ai ngờ tới. Chẳng qua hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chậm chạp rút lui. Cứ như vậy, trong phút chốc, liên tiếp mấy ngày, cả thiên hạ đều có vẻ như cực kỳ an tĩnh, không xảy ra chuyện gì to lớn. Nhưng vào giờ thìn ngày thứ bảy, một tin tức nổ ầm lên. Ngũ đại đến Đồng Châu giảng pháp cùng Phật môn, kiên trì không quá ba ngày, toàn bộ lại đều bại. Tin này vừa truyền ra, trong phút chốc đã dẫn đến sự chú ý của cả thiên hạ. Người đời đều biết, lần này Phật môn có chuẩn bị mà đến, Đồng Châu đế tộc không am hiểu về giảng pháp, thất bại cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng chỉ ba ngày mà đã đại bại, đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. 500 năm trước, Tiểu Lôi Âm Tự phải dùng 3 tháng để giảng pháp với Đông Châu, mà lần này Thiên Trúc Tự chỉ dùng có 3 ngày. Rất nhanh sau đó, lại có tin tức truyền đến, có võ giả nhất phẩm tham dự giảng pháp, giảng đến nỗi xém chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. Tin tức này truyền ra làm cho người trong thiên hạ càng không thể tin nổi. Võ giả nhất phẩm tham gia giảng pháp, thế mà lại xém chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Điều này có hơi khoác lác rồi. Kết thúc tập 134, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ xử lý chuyện Phật môn tiến vào đại ngụy như thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.